Chương 189, chứng kiến. Ta cũng không có biết được tin tức này, Tô Bằng trả lời Diệp Vũ, hắn không phải xuẩn tử, tuyệt đối không thể ngồi thực cái tội danh này, đừng nói người ở chỗ này thấy thế nào, liền xem như chân diễn cổ giáo cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Tô Bằng nói ra, ngươi đến không có biết chính ngươi trong lòng rõ ràng, loại chuyện này, ngươi liền thừa nhận sao? Ngươi, Tô Bằng nộ trừng lấy Diệp Vũ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình hết đường chối cãi, có nhiều thứ nói ra cũng không phải là ngươi có thể từ chứng trong sạch. Tô Dương Thánh Tử làm người hào sảng, biết ta cần linh thảo, cho nên ta thần hồn dịch hắn bỏ ra 50 gốc tam tinh linh thảo mua xuống, ta cùng hắn mặc dù nhận biết không lâu, thế nhưng coi hắn là làm bạn thân, ta không nhìn nổi ngươi bực này máu lạnh tiểu nhân hèn hạ, sinh nhật yến hội, hừ, là chúc mừng Tô Dương Thánh Tử người đang ở hiểm cảnh, im miệng, Tô Bằng nổi giận nói, ta thật không biết chỗ hắn tại hiểm cảnh, tốt, coi như thật không có người thông tri ngươi, có thể ngươi thân là tộc huynh, hắn lâu như vậy không có tin tức. Chẳng lẽ ngươi liền không nên phái người chú ý một chút không? Diệp Vũ hỏi Tô Bằng nói ra, vậy ta xin mời hỏi ngươi, ngươi có hay không phái người chú ý, có hay không nghe qua một chút Tô Dương Thánh Tử tin tức? Ta, Tô Bằng mặt đều xanh, chính mình nghe ngóng cái rắm a, hai người bọn họ người quan hệ cũng không phải tốt bao nhiêu, chính mình cần phải nghe ngóng sao? Nếu như đổi lại chính mình, hắn khẳng định cũng không nghe ngóng đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lời như vậy lại không thể nói ra miệng, Tô Bằng nghẹn khó chịu đến cực điểm, không có đúng không? Diệp Vũ nói ra, sinh tử của hắn cuối cùng so ra kém ngươi sinh nhật trọng yếu, biết ta vì cái gì đập sao, làm bằng hữu của hắn, đơn giản không thể chịu đựng. Một câu nói kia để người ở chỗ này hai mặt cùng nhau dòm, rất nhiều vốn là muốn vây công Diệp Vũ người lúc này đều vụng trộm lui ra. Vấn đề này, bọn hắn hay là không cần tham dự tốt, Nam Nhi tại thế, nên nghĩa tự vào đầu. Tô Dương Thánh Tử nếu là lúc này thật đã gặp nạn, mà ngươi ở chỗ này trắng trợn chúc mừng, vậy coi như cái gì, ta làm bằng hữu của hắn, tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện như vậy. Ngươi yến hội này ta nện định, Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm Tô Bằng, coi như đắc tội ngươi thì như thế nào, đắc tội chân diễn cổ giáo thì như thế nào, thế gian người đều lo trước lo sau, nơi đó còn nhớ rõ người thiếu niên hẳn là có huyết tính, bao nhiêu người còn nhớ rõ là bằng hữu đến không tiếc mạng sống câu nói này, ta có thể làm không nhiều, cũng chỉ có thể cho hắn truyền cái tin tức đi chân diễn cổ giáo, thuận tiện đập ngươi cái này máu lạnh tiểu nhân yến hội. Diệp Tô Bằng hít sâu một hơi, ta lần nữa nhắc lại một lần, chuyện của hắn ta không biết, vậy bây giờ ngươi biết. Diệp Vũ mỉa mai nhìn xem hắn, có thể ngươi biết, bây giờ tại làm cái gì, vẫn không có vội vã đem tin tức truyền về chân diễn cổ giáo, còn ở nơi này kéo dài thời gian. Diệp Vũ nhìn về phía Cổ Nguyên Bá, hỏi hắn nói ra, nếu như là đệ đệ ngươi ở vào hiểm cảnh, ngươi sẽ còn tổ chức cái gì sinh nhật yến hội? Đương nhiên sẽ không, nghe được tin tức trước tiên, ta liền sẽ tranh thủ thời gian thông tri trong nhà cường giả tiến đến nghĩ cách cứu viện. Cổ Nguyên Bá chém đinh chặt sắt, đây là hiện ra nhân phẩm hắn thời điểm, trả lời thế nào hắn biết rõ. Diệp Vũ nguyên bản tràn ngập lửa giận mặt lúc này ôn hòa một chút, đối với Cổ Nguyên Bá cười cười, thế gian này hay là có quân tử tồn tại, không giống một số người, sẽ chỉ làm tiểu nhân làm những chuyện như vậy. Tô Bằng nắm đấm nắm chặt, đưa cho bên người tùy tùng một tấm lệnh bài, đối với hắn nói ra, không tiếc đại giới, lấy mau sớm tốc độ đem tin tức mang về. Đúng, mấy cái tùy tùng gật đầu, mấy bước nhanh chóng rời đi đỉnh núi. Diệp Vũ nhìn xem hắn, lúc này mới sắc mặt đẹp mắt một chút, rốt cục làm một kiện nhân sự. Tô Bằng nhìn thoáng qua bốn phía một mảnh hỗn độn, biết hắn lần này tốn hao đại giới lớn sinh nhật yến hội xử lý không nổi nữa, nghĩ đến kế hoạch của mình đều bị gia hỏa này cho đảo loạn, hắn liền hận đến thẳng cắn răng, chân diễn cổ giáo ta không có tư cách đi vào, tin tức này chỉ có thể dựa vào các ngươi chân diễn cổ giáo người truyền trở về. Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi sẽ không lại biết chuyện không báo, hoặc là vừa mới điều động người chơi cái gì thủ đoạn nhỏ đi. Đương nhiên sẽ không, Tô Bằng nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, bất quá ta cũng sẽ đi thăm dò, ngươi dám can đảm nói một câu lời nói dối, ta muốn ngươi chết không nơi tán thân, ngươi cứ việc đi thăm dò chính là. Diệp Vũ khẽ nói, muốn trả đũa cứ việc nói thẳng, ta biết, ngươi không phải liền là hận ta phá hủy ngươi yến hội sao? Tô Bằng không nói lời nào, hắn quả thật là như thế nghĩ, bất quá lời này hắn như thế nào dám nói ra. Lúc này Tô Bằng đặc biệt hy vọng Tô Dương chưa từng bỏ mình, có thể bị trong giáo cường giả cứu ra, bằng không hắn sẽ có phiền toái không nhỏ. Đừng trừng mắt ta, ngươi nếu là muốn trả đũa, ta tại Âm Dương học viện chờ ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng, nói xong, Diệp Vũ quay người hướng về dưới núi đi đến, dừng lại, Tô Bằng giận dữ hét, đập ta yến hội, ngươi liền muốn dạng này rời đi, ngươi muốn thế nào? Diệp Vũ quay đầu nhìn nói với Tô Bằng, muốn ta giúp ngươi tiếp tục lớn xử lý một cái yến hội. Tô Bằng âm thanh lạnh lùng nói, nếu Tô Dương sinh tử chưa biết, ta đương nhiên sẽ không lại xử lý yến hội, có thể ngươi giận dữ liền nện ta yến hội, trắng trợn nhục mạ ta, ngươi cũng phải cho cái bàn giao đi. Cho nên ngươi yến hội hay là so với Tô Dương trọng yếu đúng không? Diệp Vũ hỏi đối phương, cái này không có quan hệ gì với hắn, là giữa ngươi và ta sự tình, ngươi là Tô Dương hảo hữu, liền không có nghĩa là ngươi có thể tại trên địa bàn của ta tùy ý làm bậy. Tô Bằng khẽ nói, bất kể như thế nào, hắn đều không muốn nuốt xuống khẩu khí này. Hắn thân là chân diễn cổ giáo nhất mạch truyền nhân, ai không tôn kính, hôm nay bị người đập yến hội, bị chữ súc sinh, vậy làm sao có thể nhịn? Chẳng lẽ bởi vì Tô Dương liền muốn hoàn toàn biệt khuất, mặc kệ cái khác người thấy thế nào, hôm nay nhất định phải giáo huấn gia hỏa này, bằng không người khác còn không đem hắn dễ ức hiếp. Về phần chuyện khác, đến lúc đó lại chậm chậm đi đền bù chính là. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Tô Bằng nói ra, quỳ xuống, xin lỗi, nhìn xem Tô Dương phân thượng, để cho ngươi đi. Tô Bằng đối với Diệp Vũ nói ra, nam nhi dưới đầu gối là vàng, muốn ta quỳ ngươi nói xin lỗi, ngươi nằm mơ đi. Diệp Vũ nói ra, không quỳ xin lỗi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Bằng nhìn qua Diệp Vũ, Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, ngươi là muốn giết ta giết người diệt khẩu, nhưng là ở đây nhiều người như vậy, tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngươi, cũng nghe đến nguyên nhân, ngươi giết ta, cũng che giấu không được ngươi làm hèn hạ sự tình. Ta nói qua, cái này không có quan hệ gì với Tô Dương, là ân oán giữa ngươi và ta, người ở chỗ này, các ngươi ai có thể dễ dàng tha thứ chính mình sinh nhật yến hội bị nện? Tô Bằng hỏi đám người trầm mặc, bọn hắn sẽ không nhận lời này, đương nhiên đổi lại bọn họ chính mình, cũng xác thực không thể nhịn xuống khẩu khí này. Diệp Vũ nguyên bản đi xuống dưới bước chân dừng lại, nhìn nói với Tô Bằng, ngươi muốn đối với ta không khách khí, cũng tốt. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía Cổ Nguyên Bá cùng Khâu Chấn Hưng cả đám, mong rằng đám người làm chứng. Cái gì chứng kiến? Rất nhiều người nghi hoặc, nghĩ thầm gia hỏa này muốn làm gì. 123 truyện.com